Một thời đại trong thi ca, một xã hội suốt mấy ngàn năm kéo dài một cuộc sống gần như không thay đổi về hình thức cũng như về tinh thần. Triều đại tuy bao lần hưng vong, giang sơn tuy bao lần đổi chủ, song mọi cuộc biến cố về chính trị ít khi ba động đến sự sống của nhân dân. Từ đời này sang đời khác, đại khái chỉ có bấy nhiêu tập tục, bấy nhiêu suy nghĩ, bấy nhiêu tin tưởng, cho đến những nỗi yêu, ghét, vui buồn, cơ hồ cũng nằm yên trong những khuôn khổ nhất định. Thời gian ở đây đã ngừng lại và người ta chỉ sống trong không gian. Nhưng, nhất đáng, một cơn gió mạnh bỗng từ xa thổi đến, cả nền tảng xưa bị một phen điên đảo, lung lay. Sự gặp gỡ phương Tây là cuộc biến thiên lớn nhất trong lịch sử Việt Nam từ mấy mươi thế kỷ. Phải trở lại cái thời tổ tiên ta mới tiếp xúc với người Trung Hoa, hơn nữa phải trở lại cái thời giống người Indonesian lần thứ nhất để chân vào lưu vực sông Hồng Hà, mới hòng tìm được một cuộc biến thiên quan trọng như vậy. Trước mắt chúng ta bỗng bày ra những cảnh lạ lùng chưa bao giờ từng thấy. Lúc đầu ai nấy đều ngơ ngác, không hiểu ra làm sao. Nhưng rồi chúng ta quen dần. Chúng ta ở nhà Tây, đội mũ Tây, đi giày Tây, mặc áo Tây. Chúng ta dùng đèn điện, đồng hồ, ô tô, xe lửa, xe đạp. Còn gì nữa? Nói làm sao cho xiết những điều thay đổi về vật chất phương Tây đã đưa tới giữa chúng ta. Cho đến những nơi hang cùng ngõ hẻm, cuộc sống cũng không còn giữ nguyên hình ngày trước. Nào dầu Tây, diêm Tây, nào giải Tây, chỉ Tây, kim Tây, đinh Tây. Đừng tưởng tôi ngụy biện, một cái đinh cũng mang theo nó một chút quan niệm của phương Tây về nhân sinh, về vũ trụ. Và có ngày ta sẽ thấy thay đổi cả quan niệm của phương Đông. Những đồ dùng kiểu mới ấy chính là dẫn đường cho tư tưởng mới. Trong công cuộc di tân, ảnh hưởng của nó ít ra cũng ngang với ảnh hưởng những sách nghị luận của hiền triết Âu Mỹ, cùng những sách cổ động của Khang, Lương. Sĩ phu nước ta từ xưa vốn chỉ biết có Khổng Tử, bắt đầu dẫn Mạnh Đức, Tư Cưu với Lư Thoa. Họ bắt đầu viết quốc ngữ, một thứ chữ mượn của người phương Tây. Câu văn của họ cũng bắt đầu có cái rõ ràng, cái sáng sủa của văn Tây. Những tư tưởng phương Tây đầy dẫy trên Đông Dương tạp chí, trên Nam Phong tạp chí, và từ hai cơ quan ấy thấm dần vào các hạng người có học. Người ta đua nhau cho con em đến trường Pháp Việt, người ta gửi con em sang tận bên Pháp. Thế rồi, có những người Việt Nam đậu kỹ sư, đậu bác sĩ, đậu thạc sĩ, có những người Việt Nam nghiên cứu khoa học, triết học, và có những người Việt Nam nghĩ chuyện xây dựng một nền học riêng cho nước Việt Nam. Bấy nhiêu sự thay đổi trong khoảng 50-60 năm mà như 50-60 thế kỷ. Nhưng cuộc Âu hóa không phải chỉ có thế. Nó đã đi qua hai giai đoạn hình thức và tư tưởng. Nó còn phải đi qua một giai đoạn nữa. Nó đã thay đổi những tập quán sinh hoạt hàng ngày. Nó đã thay đổi cách ta vận động tư tưởng. Tất nó sẽ thay đổi cả cái nhịp trung cảm của ta nữa. Những hình thức mới của cuộc đời, những tư tưởng mới và nhất là ảnh hưởng của văn học Pháp ngày một thấm thía. Ấy là những lợi khí Âu hóa trong giai đoạn thứ ba này. Phương Tây bây giờ đã đi tới chỗ sâu nhất trong hồn ta. Ta không còn có thể vui cái vui ngày trước, buồn cái buồn ngày trước, yêu ghét giận hờn, nhất nhất như ngày trước. Đã đành ta chỉ có chừng ấy mối tình như con người muôn nơi và muôn thuở. Nhưng sống trên đất Việt Nam ở đầu thế kỷ 20, những mối tình của ta không khỏi có cái màu sắc riêng, có dáng dấp riêng của thời đại. Các cụ ta ưa những màu đỏ choét, ta lại ưa những màu xanh nhạt. Các cụ bâng khuâng vì tiếng trùng đêm khuya, ta nao nao vì tiếng gà lúc đứng ngọ. Nhìn một cô gái xinh xắn, ngây thơ, các cụ coi như đã làm một điều tội lỗi, ta thì cho là mát mẻ như đứng trước một cánh đồng xanh. Cái ái tình của các cụ thì chỉ là sự hôn nhân, nhưng đối với ta thì trăm hình muôn trạng. Cái tình say đắm, cái tình thoảng qua, cái tình gần gũi, cái tình xa xôi, cái tình trong giây phút, cái tình ngàn thu. Mấy câu nói xô bồ, liều lĩnh mà tha thiết của ông Lưu Trọng Lư ở nhà hội học Quy Nhơn. hồi tháng 6 năm 1934 đã vạch rõ tâm lý của lớp thanh niên chúng ta. Tình chúng ta đã đổi mới, thơ chúng ta cũng phải đổi mới vậy. Cái khát vọng cởi trói cho thi ca chỉ là cái khát vọng nói rõ những điều kín nhiệm u uất, cái khát vọng được thành thực. Một nỗi khát vọng khẩn thiết đến đau đớn, chính ông Lưu Trọng Lư cũng đã viết trong quyển Người Sơn Nhân hồi tháng 5 năm 1933. Người thanh niên Việt Nam ngày nay đương bơ vơ đi tìm người thi nhân của mình như người đi tìm mẹ. Đã thế, không thể xem phong trào thơ mới là một chuyện lập dị do một bọn dốt nát bày ra để kiếm chỗ ngồi trong làng thơ. Nó là kết quả không thể không có của một cuộc biến thiên vĩ đại bắt đầu từ hồi nước ta sáp nhập đế quốc Pháp và xa hơn nữa từ hồi Nguyễn Trịnh phân tranh lúc người Âu mới đến. Cái ngày người lấy buôn phương Tây thứ nhất đặt chân lên xứ ta, người ấy đã đem theo cùng với hàng hóa phương Tây, cái mầm sau này sẽ nảy thành thơ mới. Nhưng tìm nguồn gốc thơ mới mà chỉ nói xa xôi thế, công việc nhà viết sử cũng khá dễ dàng. Ta hãy tìm những nguyên nhân gần gũi hơn cùng những triệu chứng của phong trào thơ mới. Đã lâu, người mình làm thơ hầu hết chỉ làm những bài 8 câu, mỗi câu 7 chữ. Theo ông Phan Khôi, lỗi ấy phải quy cho khoa cử. Phép thi ngày xưa bắt học trò vào trường nhì là một bài thơ theo thể thất ngôn luật. Thể thất ngôn luật vốn mượn của thi nhân đời Đường, nhưng khi người ta đưa nó vào khoa cử, nó còn bó buộc gấp mấy lần luật Đường. Theo luật Đường, trong một bài thơ 8 câu, 4 câu giữa gọi là câu tam tứ, câu ngũ lục, và muốn nói gì thì nói. Phép khoa cử phải bắt gọi câu tam tứ là câu thực, nghĩa là phải giải thích đầu đề cho rõ ràng. Hai câu ngũ lục là câu luận, nghĩa là phải đem ý đầu bài mà bàn rộng ra. Thí sinh làm thơ nhất định phải theo quy mô ấy, không theo, hỏng. Nhưng chính phủ bảo hộ lần lượt bỏ chế độ khoa cử ở Nam Kỳ năm 1864, ở Bắc Kỳ năm 1915 và ở Trung Kỳ năm 1918. Khoa cử bỏ, thể thất ngôn luật cũng theo đó mà mất địa vị độc tôn. Năm 1917, nó bị ông Phạm Thượng Chi công kích trong một bài bàn về tâm lý lối thơ ấy. Ông bảo, người ta thường nói thơ là tiếng kêu tự nhiên của con tâm. Người Tàu định luật nghiêm cho nghề làm thơ thực là muốn chữa lại, sửa lại cái tiếng kêu ấy cho nó hay hơn, trúng dần trúng điệu hơn, nhưng cũng nhân đó mà làm mất cái giọng thiên nhiên đi vậy. Tiếp đó, ông phê bình bài thơ Qua Đèo Ngang của bà Huyện Thanh Quang, rằng hay thì thực là hay, nhưng hay quá, khéo quá, phần nhân công nhiều mà vẽ tự nhiên ít, quả là một bức tranh cảnh vậy. Thời oanh liệt của thất ngôn luật đã đến lúc tàn. Năm 1928, nó bị ông Phan Khôi công kích trên Đông Pháp Thời Báo. Ông Phan trách thể thơ bó buộc quá mà mất cả sanh thú. Năm 1929, trên báo Phụ Nữ Tân Văn, ông Trịnh Đình Rư lại công kích nó một lần nữa và hô hào người ta lưu tâm đến lối lục bát và song thất lục bát là những lối thơ đặc biệt của ta. Thực ra, từ trước, trên sách vở báo chương, thỉnh thoảng thất ngôn luật cũng đã phải nhường chỗ cho lục bát, song thất lục bát, cổ phong, từ khúc, vân vân. Lác đác người ta còn thấy xuất hiện những bài không niêm, không luật, không hạn chữ, hạn câu. Ấy là bài dịch thơ ngụ ngôn La Cigane et la Fourmi của Nguyễn Văn Dĩnh. Con ve sầu kêu ve ve, suốt mùa hè, đến kỳ gió bất thổi, nguồn cơn thật bối rối. Ấy là những bài gọi là thơ buông của một sinh viên trường cao đẳng, ông Lê Khánh Đồng đã làm một trò cười cho chúng ta hồi nhỏ. Những bài thơ như thế mà dám mạo danh là thơ, cứ thời bấy giờ thực đáng khép vào tội phạm thượng, một sự biến cố, dường ấy mà xảy ra được, dầu không được công nhận, cũng đủ chứng rằng cái thời vận luật Đường đã cực kỳ suy vi. Khuôn khổ bài thơ bắt đầu rạn nứt, một sức mạnh đương ngấm ngầm hoạt động trong tâm linh nòi giống. Nói cho đúng, chúng ta cũng chỉ phỏng đoán chứ thực ra chưa thấy gì. Thi thể có ít nhiều thay đổi, thì thi tứ vẫn như xưa. Chỉ trong đôi bài thơ của Tản Đà mới thấy phảng phất chút bâng khuâng, chút phóng túng của thời sau. Ngoài ra người ta vẫn ca đi hát lại bấy nhiêu đề thơ bằng bấy nhiêu giọng thơ không di dịch. Cửa hé mở từ lâu, nhưng ngọn gió xa đón hoài không thấy tới. Xã hội Việt Nam chưa đến tuần thành thục, chưa có thể nhóm dậy một cuộc cách mệnh về thi ca. Nhưng một ngày kia, cuộc cách mệnh về thi ca đã nhóm dậy. Ngày ấy là ngày 10 tháng 3 năm 1932, lần đầu tiên trong thành trì thơ cũ hiện ra một lỗ thủng. Ông Phan Khôi hăng hái như một vị tướng quân dõng dạc bước ra trận. Ông tự giới thiệu: trước kia, ít ra trong một năm tôi cũng có được 5-7 bài, hoặc bằng chữ Hán hoặc bằng chữ Nôm, mà 5-7 bài của tôi không phải nói phách, đều là 5-7 bài nghe được. Ấy thế đó mà ông kết án thơ cũ, thơ cốt chân, thơ cũ bị câu thúc quá nên mất chân. Bởi vậy, ông bày ra một lối thơ đem ý thật có trong tâm khảm mình tả ra bằng những câu có dần mà không bó buộc bởi niêm luật gì hết, và tạm mệnh danh nó là thơ mới. Hồi bấy giờ, phụ nữ Tân Giang đương thời cực thịnh, những lời nói của ông Phan được truyền bá đi khắp nơi. Cái bài thơ mới Tình Già, ông dẫn ra làm ví dụ, không rõ có được ai thích không, nhưng một số đông thanh niên trong nước bỗng thấy mở ra một góc trời vì cái táo bạo giấu giếm của mình đã được một bậc đàn anh trong giới công nhiên thừa nhận. Tình Già, 24 năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa. Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ hai cái đầu xanh kề nhau than thở. Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng, mà lấy nhau hẳn là không đặng. Để đến nỗi tình trước phụ sau, chi cho bằng sớm lìa mà buông nhau. Hay, nói mấy bạc làm sao chớ, buông nhau làm sao cho nở. Thương được chừng nào hay chừng ấy, chẳng qua ông trời bắt đôi ta phải vậy. Ta là nhân ngãi, đâu có phải vợ chồng mà tính diệt thủy chung. 24 năm sau, tình cờ đất khách gặp nhau, đôi cái đầu đều bạc. Nếu chẳng quen lung, đố có nhìn ra được, ôn chuyện cũ mà thôi. Liếc đưa nhau đi rồi, con mắt còn có đuôi. Lần lượt những bài thơ mới, vốn làm từ trước, được đưa lên các mặt báo. Người hưởng ứng nhất là ông Lưu Trọng Lư. Sau khi đăng bài của ông Phan Khôi chẳng bao lâu, phụ nữ Tân Văn nhận được một bức thư hoan nghênh ký cô Liên Hương, Phai Phô, một bài thơ mới trên đường đời, ký Lưu Trọng Lư, và một bài nữa, Vắng Khách Thơ, ký Thanh Tâm. Ký nhiều tên cho rộn thế thôi, chứ đi lại cũng chỉ một người. Tình Già, Trên Đường Đời và Vắng Khách Thơ là ba bài mang tên thơ mới được đăng báo trước nhất. Trong ba bài ấy thì bài thứ ba đã là một bài có giá trị. Kế đó, phụ nữ Tân Văn còn đăng thơ mới của Nguyễn Thị Manh Manh, tức Nguyễn Thị Kim, của Hồ Văn Hảo và nhiều người nữa. Nhưng rồi phong trào thơ mới chuyển ra đất Bắc và được một cơ quan ngôn luận khác ủng hộ một cách đắc lực hơn. Báo Phong Hóa, tập mới ra đời vào ngày 22 tháng 9 năm 1932, ngay số đầu đã có bài công kích thơ Đường Luật và kết luận rằng thơ ta phải mới, mới văn thể, mới ý tưởng. Từ đó cho đến cuối năm 1932, Phong Hóa không đăng thơ mới nhưng cũng không đăng thơ cũ. Phong Hóa lại còn diễu thơ cũ bằng cách diễu Tản Đà, người đại biểu chính thức cho nền thơ cũ. Bài Cảm Thu Tiễn Thu của Tản Đà đã làm đầu đề cho một bức tranh khôi hài của Đông Sơn và một bài hát nói khôi hài của Tú Mở. Họ so sánh cảnh thực với cảnh mộng trong trí tưởng thi nhân. Tú Mở viết: cây tươi tốt, lá còn xanh ngắt, bói đâu ra lác đác lá ngô vàng. Trên đường đi nóng dẫy như rang, cảnh tuyết phủ mơ màng thêm quái lạ. Phá hoại rồi họ kiến thiết. Nhận được của ông Lưu Trọng Lư bức thư gửi cho ông Phan Khôi mấy tháng trước, họ trịnh trọng đăng lại trên Phong Hóa số Tết ra ngày 24 tháng 1 năm 1933 cùng với ít bài thơ mới của Lưu Trọng Lư, Tân Diệt, Thế Lữ, Nhất Linh, Nguyễn Văn Kiện, Vũ Đình Liên, Đoàn Phú Tứ, Huy Thông. Các báo chí khác cũng đua nhau đăng thơ mới. ở Huế, Ngân Sơn Tùng Thư ra đời ngày 15 tháng 9 năm 1933, liền xuất bản Giới Ích Truyện Ngắn, một tập thơ mới của Lưu Trọng Lư. Thơ mới đã bắt đầu có cơ sở. Trong làng thơ mới, người ta càng sốt sắng thêm. Từ hai tháng trước, hôm 26 tháng 7 năm 1933, một nữ sĩ có tài và có gan, cô Nguyễn Thị Kim, đã lên diễn đàn Hội Khuyến học Sài Gòn hết sức tán dương thơ mới. Hội Khuyến học Sài Gòn thành lập đến bấy giờ đã 25 năm. Lần thứ nhất, một bạn gái lên diễn đàn và cũng lần thứ nhất có một cuộc diễn thuyết được đông người nghe như thế. Nối gót cô Nguyễn Thị Kim, còn nhiều diễn giả cũng theo một mục đích giành lấy phần thắng cho thơ mới. Tháng 6 năm 1934, ông Lưu Trọng Lư diễn thuyết tại nhà học hội Quy Nhơn. Tháng 1 năm 1935, ông Đỗ Đức Dượng diễn thuyết tại hội Trí Tri Hà Nội. Tháng 1 năm 1935, cô Nguyễn Thị Kim lại diễn thuyết tại hội Khuyến học Sài Gòn để tranh luận với ông Nguyễn Văn Hanh. Tháng 11 năm 1935, ông Vũ Đình Liên diễn thuyết tại Hội Trí Tri Nam Định. Tháng 2 năm 1936, ông Trương Tử diễn thuyết về thơ Bạch Nga tại Hội Khai Trí Tiến Đức Hà Nội. Trên báo chương cũng luôn luôn có những bài bênh vực khích lệ thơ mới. Ông Lưu Trọng Lư gửi hai bức thư lên Khê Thượng nói chuyện thơ mới với Tản Đà. Ông Lê Tràng Kiều viết 8 bài ca tụng các nhà thơ mới để trả lời ông Tùng Lâm và ông Thái Phỉ, ngoài ra còn bao nhiêu bài nữa. Ở cái xứ vô sự này, câu chuyện văn thơ cơ hồ là câu chuyện độc nhất của một số đông thanh niên nam nữ. Nhưng đã đến lúc những lời hùng biện trở nên vô dụng. Những thi sĩ có danh đã ra đời: Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Huy Thông, Nguyễn Nhược Pháp, James Liba, Thái Can, trong khoảng 4 năm đã sản xuất rất nhiều bài thơ có giá trị. Và những bài thơ ấy, nhất là những bài thơ của Thế Lữ, không trống không kèn, đã bênh vực một cách vững vàng cho thơ mới. Năm 1935, cái năm đại náo trong làng thơ đi qua, bước sang năm 1936, sự toàn thắng của thơ mới đã rõ rệt. Đề tựa tập Những Án Thơ Hay, ông Lê Tràng Kiều bàn nên xóa bỏ hai chữ thơ mới. Vì hai chữ thơ mới là biểu hiện một cuộc cách mệnh đương bồng bột, mà cuộc cách mệnh về thi ca ngày nay đã yên lặng như mặt nước hồ thu. Ông Lưu Trọng Lư nở một nụ cười kiêu hãnh đăng trên Hà Nội Báo 19 tháng 2 năm 1936, một bài thơ thất ngôn sách quả kết bằng hai câu: Nắng nót miễn sao nên bốn dế, chẳng thơ thì cũng cóc cần thơ. Cái cười khinh mạng của người chiến thắng, kể không có gì đáng ưa, Thế Lữ khôn hơn. Chỉ lặng lặng nói chuyện với người đồng hương, những người trong làng thơ mới, từ mục lá thắm của tinh hoa đến mục tinh thơ của ngày nay. Từ tháng 5 năm 1937 đến tháng 10 năm 1938, Thế Lữ chăm chú dạy nghề thơ cho những ai nuôi giấc mộng một ngày kia trở nên thi sĩ. Thơ mới ra đời ngày một nhiều, cái danh hiệu thơ mới mất dần trên sách báo, thi đàn đã vắng tiếng cãi nhau cho đến hồi tháng 6 năm nay. Vì chuyện thơ mới, ông Huỳnh Thúc Kháng và ông Phan Khôi bắt bẻ lẫn nhau. Làng thơ Việt Nam không mấy ai để ý đến những lời qua tiếng lại giữa hai ông già ấy. Tấn kịch mới cũ trong phạm vi thi ca đã kết liễu, thơ mới đã giành được quyền sống, đã chiếm hầu hết báo chí sách vở, đã len vào đến học đường. Mà đã vào học đường, nhất là ở nước ta, tức là thanh thế đã to lắm. Trước sự bành trướng mãnh liệt của thơ mới, trước mọi sự hô hào rầm rộ của những người trong phái mới, làng thơ cũ đã phản ứng như thế nào? Tháng 8 năm 1933, một tuần sau cuộc diễn thuyết thứ nhất của cô Nguyễn Thị Kim, ông Tân Diệt bỉnh bút báo công luận bênh vực thơ cũ tại diễn đàn Hội Khuyến học Sài Gòn. Tháng 10 năm 1933, Văn học tạp chí Hà Nội chê các nhà thơ mới không biết cân nhắc chữ dùng. Tháng 11 năm 1934, Tản Đà nói chuyện thơ mới, thơ cũ trên tiểu thuyết thứ 7. Tháng 12 năm 1934, trên Văn học tạp chí, ông Hoàng Duy Từ phản đối bài diễn thuyết của ông Lưu Trọng Lư tại nhà học hội Quy Nhơn. ngày 9 tháng 1 năm 1935, ông Nguyễn Văn Hanh diễn thuyết tại Hội Khuyến học Sài Gòn. 16 tháng 1 năm 1935, ông Nguyễn Văn Hanh lại diễn thuyết tại Hội Khuyến học Sài Gòn cùng một hôm với cô Nguyễn Thị Kim diễn thuyết tranh luận. Tháng 4 năm 1935, hai ông Tường Dân và Phi Dân xuất bản tập thơ cũ Những bông hoa trái mùa ở Vinh. Tháng 6 năm 1935, ông Tùng Lâm Lê Cương Phụng công kích thơ mới trên Văn học Tuần Sang, Sài Gòn. Tháng 4 năm 1936, ông Thái Phỉ công kích thơ mới trên báo Tinh Văn, Hà Nội. Tháng 8 năm 1937, ông Nguyễn Văn Hanh diễn thuyết tại Hội Quảng Tri, Huế. Tháng 6 năm 1941, ông Huỳnh Thúc Kháng sau nhiều lần chỉ trích và mạt sát, nói cả quyết rằng thơ mới đã đến ngày mạt giận. Cũng rộn đấy chứ, cái cảnh thơ cũ lúc tàn không đến nỗi buồn tẻ, thảm hại như cái cảnh suy vi của nền khổng học. Năm 1930, ông Phan Khôi viết trên báo Thần Chung ở Sài Gòn một thôi 21 bài chỉ trích Khổng giáo. Thế mà những môn đồ đạo Khổng còn sống sót nguội lạnh như không. Tinh thần Khổng giáo ở nước ta đã bạc nhược lắm vậy. Tinh thần thơ cũ có phần tráng kiện hơn, gặp cơn nguy biến còn có người ra tay chống chọi. Nhưng rồi cũng không sao cứu vãn được tình thế. Chỉ có một người hoặc có thể làm nên chuyện. Người ấy là Tản Đà, lại hết sức dè dặt. Một người nữa, ông Hoàng Duy Từ, trên Văn học tạp chí, cũng có nhiều câu có lý, nhưng ông lại chủ trương cái thuyết của Genier, tứ mới lời xưa. Và như thế, ý kiến ông giống hệt nhiều nhà thơ mới. Còn các người khác, họ lập luận đại khái, bất ngoại mấy lối này. Hoặc họ cho những nhà thơ mới là một bọn mù. Chẳng khác anh mù lại nói mơ, chẳng qua một bọn dốt làm thơ. Ý họ nghĩ rằng người ta làm thơ mới là chỉ vì luật thơ đường khó. Nhưng từ tháng 8 năm 1933, thuật lại cuộc diễn thuyết của ông Tân Diệt, phụ nữ Tân Văn đã trả lời trước họ. Thơ 8 câu cũng không phải khó gì, nhiều người chỉ học trong nửa tiếng đồng hồ là thuộc và có thể làm đúng niêm luật. Các báo hàng ngày vẫn đăng luôn bao nhiêu là thơ bắt cú của nhiều thi sĩ, chỉ học trong có mấy ngày là thành tài. Chúng tôi dám quả quyết như vậy là vì từ khi có báo Quốc ngữ đến nay, đã vài mươi năm, ở một văn uyển các báo, thơ 8 câu, 4 câu mọc ra không phải như hoa lan, hoa huệ, hoa hồng, mà như nấm. Hoặc họ dẫn ra ít bài thơ mới lủng củng, lủng ca để công kích cho tiện rồi kết luận theo lối cái nhà thơ cũ nào đó đã gửi cho ông Lam Giang một bài bác cú chê thơ mới. Nghĩa lý du dơ rồi dẫn dẫn. Thanh âm ngẩn ngẩn lại ngơ ngơ, so với á học như dưa đắng, sánh với Âu văn tựa Mixer. Họ quên rằng chính những nhà thơ mới đã công kích thơ mới tàn nhẫn, nghĩa là công kích những bài mới bất thành thơ. Phong trào thơ mới xuất hiện được hơn một năm thì trên báo Phong Hóa đã thấy những bài thơ nhại của Thế Lữ và của Khái Hưng. Công kích những bài thơ mới lủng củng là một chuyện thừa vậy. Công kích được những bài có giá trị mới mong tiệc được mầm thơ mới. Nhưng đã có giá trị thì còn biết công kích thế nào. Đó là chưa nói đến những người như ông Nguyễn Văn Hanh. Ba lần ông Hanh lên diễn đàn công kích thơ mới là ba lần tai hại cho nền thơ cũ. Con gấu của La Fonte cũng không thể vụng về hơn. Như thế thì làm sao hòng đối phó với một bọn vừa khôn vừa ranh? Họ lầm lỗi, họ tự phê bình lấy không đợi người khác chỉ trích. Mà khi họ đã chỉ trích ai thì khó mà cất đầu lên được. Cô Bích Ngọc đề tựa tập thơ cũ Những bông hoa trái mùa khuyên làng thơ nên bỏ ao ngoài, về tắm ao nhà. Lê Ta thuật lời khuyên của cô chỉ thêm vào mấy chữ. Dù ao nhà ấy đầy những bùn, những vẩn, tôi buồn rằng người thục nữ có duyên đến thế lại kém vệ sinh. Nhưng nguyên nhất cho những người bên vực thơ cũ là trong 8-9 năm, luôn thơ mới sản xuất ra nhiều nhà thơ có danh, nhiều bài thơ có giá trị, mà họ gần như không sáng tạo ra được một chút gì có thể gọi là thơ. Cuộc tranh đấu đã đến hồi không ngang sức, cả thanh thế ông Huỳnh Thúc Kháng, một nhà chí sĩ, lão thành, cũng chịu không làm gì được. Thực ra Thơ Cũ rút quân khỏi mặt trận, nhưng không hề cởi giáp lai hàng. Nó lui về các thi xã, ẩn mình trong những thi tập chỉ trao tay trong 5-7 anh em mà lưu truyền về sau cho con cháu. Đừng có ai xâm phạm đến những nơi nó đương an nhàn dưỡng lão. Kẻ viết mấy dòng này đã có lần đụng phải nanh vuốt của nó hồi năm 1937 vì vô ý lạm dự một cuộc bàn cãi về văn chương. Tôi đã bị một ông tiến sĩ nói thẳng vào mặt: khoa học xin nhường các người, nhưng thơ văn các người phải để đó cho chúng tôi. Chính ông Nghè ấy đã có lần lên án chém Lưu Trọng Lư. Cũng may ông Nghè chúng ta không làm tể tướng, nên họ Lưu vẫn làm thơ mới như thường. Dầu sao, chút oai thừa cũng không đủ khiến người ta quên cái cảnh tiêu điều của một đám tàn quân thất thế. Thơ Cũ trên sách báo ngày một thưa dần, trừ một đôi tờ không chuyên về văn chương, còn hễ đăng Thơ Cũ là báo chết. Tình cảnh ấy liên lụy đến cả ông Phan Khôi, người đã khởi xướng ra thơ mới. Những bài nói chuyện thơ của ông đăng trên Nam Phong tạp chí, Đông Pháp thời báo, Thần Chung, Phụ Nữ Tân Văn, Trung Lập, khoảng năm 1918 đến 1932 đã được hoan nghênh biết bao. Thế mà hồi năm 1936, ông góp lại thành tập xuất bản lấy tên là Chương Dân Thi Thoại thì chẳng mấy ai để ý đến, mà quyển thi thoại của ông nào có dở cho cam, nó chỉ có cái tội là nói chuyện thơ cũ. Đồng thời trên báo thấy đăng một quảng cáo, nhận làm thuê các thứ văn vui buồn thường dùng trong xã hội. Dưới quảng cáo, một tên ký mà lịch sử văn học Việt Nam sẽ lưu truyền mãi mãi, Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu. Đã hết đâu, sau đó còn một cái quảng cáo nữa bằng thơ nhận đoán lý số Hà Lạc. Còn như tiền đặt quẻ nhiều năm, ít bó ba, nhiều ít tùy ở khách, hậu bạc kể chi mà. Và dưới quảng cáo này vẫn cái tên ký Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu. Thật là thương tâm, chúng ta bọn thanh niên đọc quảng cáo ấy khác gì đọc những lời buộc tội. Cái vui chiến thắng đi qua, chúng ta bắt đầu hối hận. Tháng 10 năm 1937, ngày nay đăng một bài dịch thơ đường của Tản Đà với những lời hết sức khen ngợi. Thơ Tản Đà còn được ngày nay đăng nhiều lần nữa. Nhóm Tự Lực còn tính cả việc xuất bản thi phẩm của người mà hồi trước họ đã chế giễu. Nhưng phá đi dễ mà dựng lên khó. Làng thơ mới đã tàn phá thanh danh của Tản Đà, dầu sao cũng không thể sớm chiều khôi phục lại được. Phải chờ đến ngày 7 tháng 6 năm 1939 là ngày Tản Đà mất, mới tìm lại được cái không khí hơn 10 năm trước. Những bài điếu văn khi hạ quyệt, những bài ca tụng trên báo, những bài diễn thuyết tại Hội Trí Tri Hà Nội đã khêu to lòng ái mộ của toàn thể làng thơ. Yêu Tản Đà mà ta chẳng nghĩ đến người bạn tình của thi sĩ. Trong bộ đồ tang phục, trông nàng cũng xinh xinh. Thế rồi một hôm nàng đến tìm ta và ta thấy nàng khác hẳn. Vẫn khuôn mặt cân đối ấy, vẫn cái dáng đi nghiêm chỉnh ấy, vẫn giọng nói nhỏ nhẹ ấy, nhưng mặn mà, nhưng đầm thắm y như mấy năm trước, hồi nàng còn làm thơ. Nàng theo sau, một người bạn mới, người bạn trân trọng giới thiệu nàng, ta dồn dã đón tiếp cả hai. Nhà thơ mới Chế Lan Viên, đề tựa Mùa Cổ Điển, một tập thơ cũ, đã khép lại một thời đại trong thi ca. Một thời đại vừa chẳng 10 năm. Trong mười mấy năm ấy, thơ mới đã tranh đấu gắt gao với thơ cũ. Một bên giành quyền sống, một bên giữ quyền sống. Cuộc tranh đấu kéo dài cho đến ngày thơ mới toàn thắng. Trong sự thắng lợi ấy cũng có công của những người tả xung hữu đột nơi chiến trường, nhưng trước hết là công của những nhà thơ mới. Tôi không so sánh các nhà thơ mới với Nguyễn Du để xem ai hơn ai kém. Đời xưa có thể có những bậc kỳ tài đời nay không sánh kịp. Đừng lấy một người sánh với một người, hãy sánh thời đại cùng thời đại. Tôi quyết rằng trong lịch sử thi ca Việt Nam chưa bao giờ người ta thấy xuất hiện cùng một lần một hồn thơ rộng mở như Thế Lữ, mơ màng như Lưu Trọng Lư, hùng tráng như Huy Thông, trong sáng như Nguyễn Nhược Pháp, ảo não như Huy Cận, quê mùa như Nguyễn Bính, kỳ dị như Chế Lan Viên và thiết tha rạo rực băng khoăn như Xuân Diệu. Từ người này sang người khác, sự cách biệt rõ ràng. Cá tính con người bị kiềm chế trong bao nhiêu lâu, bỗng được giải phóng. Sự giải phóng có thể tai hại ở chỗ khác. Ở đây nó chỉ làm giàu cho thi ca. Cái sức mạnh xúc tích từ mấy ngàn năm nhất đáng tung bờ vỡ đê. Cảnh tượng thực là hỗn độn. Nhìn qua ta chỉ thấy một điều rõ, ảnh hưởng phương Tây, hay đúng hơn ảnh hưởng Pháp. Nhưng ảnh hưởng Pháp cũng có chia đậm lạ khác nhau. Người đầu tiên chịu ảnh hưởng Pháp rất đậm là Thế Lữ. Những bài thơ có tiếng của Thế Lữ ra đời từ đầu năm 1933 đến cuối năm 1934, giữa lúc người thanh niên Việt Nam đương ngập trong quá khứ đến tận cổ, thì Thế Lữ đưa về cho họ cái hương vị phương xa. Tác giả mấy vần thơ liền được tôn làm đương thời đệ nhất thi sĩ, và nhờ thế đã lập được công lớn, đã mở đường cho các nhà thơ mới sau này. Chung quanh ngôi sao Thế Lữ châu tuần bao nhiêu hành tinh có tên và không tên. Hầu hết các thi sĩ lớn nhỏ hồi bấy giờ, Nguyễn Văn Kiện, Vũ Đình Liên, Đỗ Huy Nhiệm, Tường Bách, Lan Sơn, Diệt Nữ, Hoàng Hương Bình, Thụy An, Nguyễn Nhuệ Thủy, Thanh Tịnh, Thúc Tề, Phi Yến, Lư Khê, cả những gì sao vốn ở một trời khác, Dân Đài, Đông Hồ, Mộng Tuyết cũng ghé về châu tuần một lúc. Cái vinh quang rực rỡ của Thế Lữ có lẽ đã khiến nhiều người thèm thuồng, trong những người ấy có Huy Thông và Nguyễn Dĩ. Nguyễn Dĩ là người có chí cao nhưng tài mọn, cái mộng Tây quá của trường thơ Bạch Nga, Nguyễn Dĩ và Mộng Sơn chỉ lưu lại có một bài Sương Rơi. Huy Thông khá hơn, đã đôi ba lần nhập tịch được vào thơ Việt. Cái không khí mơ màng của những vở kịch Shakespeare và cái giọng hùng tráng của Victor Hugo, Huy Thông cũng đã lập ra một trường thơ nhỏ. Trong ấy có Lam Giang, Phan Khắc Khoan và một nhà thơ sau này sẽ đi xa, Chế Lan Viên. Nhưng đến năm 1936, ảnh hưởng Pháp lại thấm thía thêm một tầng nữa. Trong thơ Thế Lữ, ta chỉ thấy ẩn hiện đôi nhà thơ Pháp về thời lãng mạn, Xuân Diệu, nhà thơ ra đời hồi bấy giờ, mới một cách rõ rệt. Với Thế Lữ, thi nhân ta còn nuôi giấc mộng lên tiên, một giấc mộng rất xưa. Xuân Diệu đốt cảnh bồng lai và xua ai nấy về hạ giới. Với một nghệ thuật tinh vi đã học được của Baudelaire, Xuân Diệu diễn tả lòng ham sống bồng bột trong thơ De Noëlles và trong Jean Gide. Lúc bấy giờ Thế Lữ mới tìm đến Baudelaire, nhưng nguồn thơ Thế Lữ đã cạn không sao đi kịp thời đại. Ảnh hưởng Pháp trong thơ Việt đến Xuân Diệu là cực điểm. Qua năm 1938, Huy Cận ra đời, nó đã bắt đầu xuống, mặc dù Huy Cận cũng chịu ảnh hưởng thơ Pháp gần đây, nhất là ảnh hưởng của Verlaine. Chung quanh đôi bạn Xuân Diệu, Huy Cận có vô số thi sĩ, bàn nhì, bàn ba, Tế Hanh, Huyền Kiêu, Đinh Hùng, Phan Khắc Khoan, Thu Hồng, Nguyễn Đình Thư, Xuân Tâm, Huy Tân, Huy Chức, Phan Thanh Phước, Nguyễn Đức Chính, Tường Đông. Đôi nhà thơ như Lam Sơn, Thanh Tịnh lúc nãy đã thấy một bên Thế Lữ, bây giờ lại kéo nhau về đây. Và Thế Lữ ngồi một mình trong dĩ vãng, chừng thấy lẻ loi, cũng về đây nốt. Tôi không biết có nên để vào xóm Huy Xuân hai nhà thơ Phạm Hầu và Yến Lan. Tuy thơ cùng một giọng, song hình như họ đã trực tiếp với các nhà thơ Pháp, ít khi nhờ Xuân Diệu. Huy Cận đứng làm trung gian. Cái kín đáo của thơ Pháp gần đây tôi còn thấy ở Đoàn Phú Tứ. Cùng ra đời một lần với thơ Huy Xuân, nhưng kém thanh thế hơn nhiều là lối thơ Tả Chân. Thơ mới vốn ưa Tả Chân hơn thơ cũ, nhưng làm những bài thơ Tả Chân biệt hẳn ra một lối chỉ có Nam Trân, Đoàn Văn Cừ và Anh Thơ. Cũng có thể kể cả Bàn Bá Lân và Thu Hồng, Đoàn Văn Cừ chịu ảnh hưởng của Samen. Samen Hy Lạp không phải là Samen tượng trưng. Nam Chân, Bàn Bá Lân, Anh Thơ, Thu Hồng có lẽ chỉ đi theo cái xu hướng gần sự thực. Dầu sự thực tầm thường là một đặc tính của văn học phương Tây, trái hẳn với thơ mới Tả Chân có lối thơ Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên. Cả hai đều chịu rất nặng ảnh hưởng của Baudelaire và qua Baudelaire ảnh hưởng nhà văn Mỹ Edgar Poe, tác giả tập Chuyện Lạ. Có khác chăng là Chế Lan Viên đã đi từ Baudelaire, Edgar Poe đến thơ đường, mà Hàn Mặc Tử đã đi ngược lại từ thơ đường đến Baudelaire, Edgar Poe, và đi thêm một đoạn nữa cho gặp Thánh Kinh của Đạo Thiên Chúa. Cả hai đều cai trị Trường Thơ, Loạn và chiêu tập một số đồ đệ là Hoàng Diệp, Quỳnh Giao, Xuân Khai, tức Yến Lan, nhưng không phải Yến Lan, vì tiêu biểu cho một lối thơ khác. Tôi vừa nói Chế Lan Viên đi về thơ đường. Nếu nói đi tới thơ tượng trưng Pháp có lẽ đúng hơn, tuy hai lối thơ này có chỗ giống nhau, điều ấy thấy rõ ở tác phẩm Một Người Rất Gần Chế Lan Viên và Hàn Mặc Tử, Bích Khê. Từ Xuân Diệu, Huy Cận, thơ Việt Nam đã có tính cách của thơ Pháp lối tượng trưng, nhưng không còn dè dặt. Bích Khê và ít người nữa như Xuân Sanh muốn đi đến chỗ người ta thường cho là cao nhất trong thơ tượng trưng, Mallarmé, Valéry. Ta vừa lần theo dòng thơ mạnh nhất trong những dòng thơ đi xuyên qua thời đại. Riêng về dòng này, thơ Việt Nam đã diễn lại trong 10 năm cái lịch sử 100 năm của thơ Pháp, từ lãng mạn đến thi sơn, tượng trưng và những nhà thơ sau tượng trưng. Tinh thần lãng mạn của Pháp đã gia nhập vào văn học Việt Nam từ trước năm 1932, cùng một lần với Tuyết Hồng Lệ Sử, Tố Tâm và Giọt Lệ Thu, cho nên trong thời đại này nó chỉ còn phản phất. Thơ tượng trưng được người ta thích hơn, nhất là Baudelaire, người đầu tiên đã đi khơi nguồn thơ ấy. Có thể nói hầu hết các nhà thơ vừa kể trên, không nhiều thì ít, đều bị ám ảnh vì Baudelaire. Viết xong đoạn trên này, đọc lại tôi thấy khó chịu. Mỗi nhà thơ Việt hình như mang nặng trên đầu 5-7 nhà thơ Pháp. Ấy chỉ vì tôi tìm ảnh hưởng để chia xu hướng. Sự thực đâu có thế, tiếng Việt, tiếng Pháp khác nhau xa. Hồn thơ Pháp hễ chuyển được vào thơ Việt là đã Việt quá hoàn toàn. Sự thực thì khi tôi xem thơ Xuân Diệu, tôi không nghĩ đến Desnoyers. Tôi phải dằn lòng tôi không cho xôn xao mới thấy thấp thoáng bóng tác giả Le Coeur Innombrable. Thi văn Pháp không làm mất bản sắc Việt Nam, những sự mô phỏng ngu muội lập tức bị đào thải. Huống chi trong hàng thanh niên chịu ảnh hưởng thi văn Pháp, nhiều người lại quay về thơ đường. Thanh thế thơ đường ở nước ta xưa nay bao giờ cũng lớn, nhưng vì cái học khoa cử, những bài thơ kiệt tác ngâm đi giảng lại hoài đã gần thành vô nghĩa. Nó chỉ còn là những cái máy để đúc ra hàng vạn thí sinh cùng hàng vạn bài thơ dở. Đến khi khoa cử bỏ, chữ nho không còn là một con đường tiến thân. Song thiếu niên tây học vẫn có người xem sách nho. Họ chỉ cốt tìm một nguồn sống tinh thần. Họ đi tới thơ đường với một tấm lòng trong sạch và mới mẻ, điều kiện cần thiết để hiểu thơ. Cho nên dầu dốt nát, dầu nghĩa câu, nghĩa chữ lắm khi họ rất mờ, họ đã hiểu thơ đường hơn nhiều tay khoa bản. Hồn thơ đường vắng đã lâu, nay lại trở về trong thơ Việt. Lần đầu tiên năm 1934, nó đi theo James Leyba. Leyba giao lại cho Thái Can. Thái Can giàu, Leyba sang. Ở Thái Can cũng như ở Leyba, hồn thơ đường có cái cốt cách đời thịnh. Với Đỗ Huy Nhiệm, Dân Đài, Lưu Kỳ Linh, Phan Khắc Khoan, thâm tâm, hoặc nó kín đáo, tinh vi hơn, hoặc nó rắn rỏi chắc chắn hơn, nhưng cũng nghèo hơn. Cái nàng thơ xưa nay thật là rắc rối, có người cả đời phiêu bạc đâu đâu, bỗng một hôm ghé về, liền được nàng đãi một bài thơ. Người có diễm phúc ấy là Phan Thanh Phước, lại có người chưa từng gặp, chỉ ngắm dung nhan nàng ở mấy nhà quen Đoàn Thị Điểm, bà huyện Thanh Quan, Nguyễn Du cũng được nàng 2-3 lần gửi yêu, Huy Cận. Thế mà có người say theo thì nàng lại chẳng mặn mà chi như hai thầy trò Đông Hồ, Mộng Tuyết. Đến nỗi một buổi sáng kia hai thầy trò chán nản bỏ đi tìm duyên mới. Nhưng Đông Hồ Mộng Tuyết còn may mắn hơn nhiều người khác. Những người này cố ý bưng tai cho đừng nghe thấy tiếng gọi phương xa. Họ quyết giữ trọn nghĩa thủy chung với nàng thơ cũ. Nhưng họ đã bị ruồng rẫy mà không hay. Có phải Nguyễn Giang cũng ở trong bọn những người xấu số ấy? Cảm được lòng người đàn bà khó chiều kia, họa chỉ có Quách Tấn. Mối lương duyên gây nên từ một tấm lòng đến mùa cổ điển thì thực là đầm thắm. Mùa cổ điển gồm cả cái giàu sang của Thái Can, Lây Ba, xúc tích lại trong một khuôn khổ rắn chắc. Nhưng Quách Tấn có thực là một nhà thơ cũ hoàn toàn, có thực Quách Tấn không bao giờ mơ tưởng bạn phương xa. Tôi muốn xếp riêng vào một dòng những nhà thơ tuy có chịu ảnh hưởng phương Tây nhưng rất ít và cũng không chịu ảnh hưởng thơ đường. Thơ của họ có tính cách Việt Nam rõ rệt. Đứng đầu dòng này là Lưu Trọng Lư. Điều ấy không có gì lạ. Lưu Trọng Lư nhát đọc sách nhất trong các thi sĩ đương thời. Họ Lưu ưa sống một cuộc đời nhiều hơn trong sách vở. Sách Tàu hay sách Tây cũng vậy. Thi nhân chỉ nhớ mang máng một ít Kiều, một ít Chinh Phụ Ngâm, 5-7 câu trong bản dịch Tỳ Bà Hành, cùng vài bài cổ phong từ khúc của Tản Đà. Trong những thể thơ ấy, Lưu Trọng Lư đã gửi rất dễ dàng nỗi đau buồn riêng của một người thanh niên Việt Nam thời mới. Một nhà thơ khác cũng tìm cảm hứng trong thi phẩm thời xưa, Phan Văn Dật. Trái lại, trong thơ Nguyễn Nhược Pháp, chịu không thể thấy dấu tích một nhà thơ xưa nào. Không biết ai đã giúp Nguyễn Nhược Pháp tìm ra nụ cười kín đáo, hiền lành và có duyên ấy. Alfred de Musset chăng? Dù sao đây rõ ràng là một nụ cười riêng của người Việt. Thế mà lạ, trong vườn thơ, nó chỉ nở ra có một lần. Sau này Nguyễn Bính đi tìm tính chất Việt Nam, lại trở về ca dao. Thơ Nguyễn Đình Thư cũng có chịu ít nhiều ảnh hưởng ca dao, là chỉ mượn ở ca dao cái vẻ tình tứ, cho nên Nguyễn Đình Thư gần Kiều hơn. Cuối năm ngoái có xuất bản một tập thơ đáng lẽ được người ta để ý hơn mới phải, Thơ Say của Vũ Hoàng Chương. Vũ Hoàng Chương rất gần Lưu Trọng Lư, Tản Đà, cả ba đều say, nhưng cái say của Vũ Hoàng Chương mới hơn, cái chán nản cũng thế, tuy có chịu ảnh hưởng thơ Pháp, nhưng trước hết là phản ảnh của một cuộc đời mới. Say mà không điên và cái chán nản, dầu có cái vị Baudelaire vẫn nhẹ nhàng khoáng đãng không nặng nề u ám như cái chán nản của Baudelaire. Ngoài Lưu Trọng Lư, Phan Văn Dật, Nguyễn Nhược Pháp, Nguyễn Bính, Nguyễn Đình Thư, Vũ Hoàng Chương, trong dòng Việt cơ hồ không còn ai. Hoặc cũng có thể tìm thấy ở đây Đông Hồ, Nguyễn Xuân Huy, Thúc Tề, Nguyễn Dĩ, TTKH, Hàng Phương, Mộng Huyền, Trần Huyền Trân, nhưng không lấy gì làm rõ lắm. Các nhà thơ về dòng này thường có lời thơ bình dị, họ ít ảnh hưởng lẫn nhau và cũng ít có ảnh hưởng đối với thi ca cận đại. Thi phẩm của họ có tính cách vĩnh viễn nhiều hơn tính cách một thời. Giả họ nương vào thanh thế phương Tây cũng ít. Lưu Trọng Lư có thơ đăng báo trước Thế Lữ, nhưng đến khi Thế Lữ ra đời, người ta tưởng không có Lưu Trọng Lư nữa. Gần đây trong làng thanh niên hình như có người lại sực nhớ tới tác giả Tiến Thu, phải chăng thi ca Việt Nam đã đi đến chỗ say chiều? Đó là ba dòng thơ đã đi song song trong 10 năm qua. Cố nhiên trong sự thực ba dòng ấy không có cách biệt rõ ràng thế. Nếu ta nghĩ đến những dòng sông, thì đó là những dòng sông nước tràn bờ và luôn luôn giao hoán với nhau. Tuy mỗi dòng mỗi khác, nhưng cả ba dòng đều có vài xu hướng chung. Phong trào thơ mới, lúc bộc phát có thể xem như một cuộc xâm lăng của văn xuôi tràn vào địa hạt thơ, phá phách tan tành. Một đặc tính của văn xuôi là nói nhiều, cho nên trong thơ hồi bấy giờ thi tứ hình như giãn ra. Ta là một khách chinh phu. Cả ý thơ dồn lại trong hai chữ chinh phu, bốn chữ kia thừa. Hãy so sánh câu ấy của Thế Lữ với một câu thơ xưa. Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo. Bảy chữ không một chữ thừa, nhưng rồi thơ mới cũng mất dần tính cách văn xuôi. Câu thơ càng ngày càng thêm hàm súc, đôi khi lại còn hàm súc quá. Trong thơ Huy Cận đã thấy những câu như ngàn năm sực tỉnh lê thê, trên thành son nhạc, chiều tê cúi đầu. Hai câu ấy còn hiểu được một phần. Thơ của một vài người gần đây lại hàm súc đến nỗi có những câu không ai hiểu gì cả. Trong 10 năm chúng ta đi từ thơ đến văn xuôi, rồi lại từ văn xuôi đến thơ và ra ngoài địa hạt thơ. Đồng thời ta thấy mất dần cái hăng hái lúc đầu. Còn nhớ, ông Nhất Linh quả quyết rằng thơ đường luật nếu có hay cũng chỉ hay về văn thể, không hay về ý tưởng. Ông Lưu Trọng Lư công kích tràng. Theo họ Lưu, phép đối trong thơ cũ bất ngoại, con chó đi ra, con mèo chạy vô. Ông Phan Khôi đòi đưa những bài thơ cũ người ta hùa nhau khen hay. Lột tận xương, ra xem cái hay ở đâu. Thật là liều lĩnh, những câu liều lĩnh như thế mà hồi bấy giờ bao nhiêu người cho là tự nhiên. Hẳn có sức gì nâng người ta lên trên những điều phải chăng, mực thước. Ấy là một nguồn sống đương rạo rực trong tâm trí thanh niên và những dần thơ linh động. 10 năm qua, bây giờ chúng ta biết điều hơn, không còn ai làm những câu thơ 27 chữ như Nguyễn Thị Kim hay có đủ 12 chân như Nguyễn Dĩ. Những cái ngông cuồng trái với tinh thần tiếng Việt đều mất, hồn thiêng của cha ông còn nương trong tiếng nói đã giữ con cháu không cho làm loạn. Như thế càng hay, chỉ sợ cùng với cái ngông cuồng ta mất luôn cả tinh thần sáng tạo. Không biết tương lai sẽ thế nào, tôi chỉ lo một nhà thơ mới có tài là một nguồn sống. Nhưng nguồn sống vừa xuất hiện, mầm chết đã đi theo. Tôi gọi bằng mầm chết, cái thói bắt chước vô ý thức, nó đương lưu hành trong làng thơ như một cái quả. Không một nhà thơ nào nổi tiếng mà không có một bọn súng lại bắt chước rồi tìm ra những vẻ đẹp riêng. Thì còn nói gì? Đằng này, bọn họ như những con thiêu thân chỉ nhảy vào lửa để mà chết. Nói cho đúng, nhiều người vẫn còn ngông cuồng chán, phong trào thơ mới đã phá vỡ ít khôn khổ xưa. Mấy người táo bạo này muốn tiếp tục công việc phá hoại ấy. Họ biến nghĩa tiếng một đi bằng cách sắp đặt tiếng này với tiếng khác một cách bất ngờ. Như thế rất chính đáng. Các nhà thơ chân chính xưa nay đều làm thế để nói cho đúng cái bản sắc của họ, nhưng bao giờ cũng giữ chừng mực. Các ông Bích Khê và Xuân Sanh noi theo gương Mallarmé, Valéry không thèm gìn giữ gì hết. Trong tác phẩm của họ vẫn chừng ấy tiếng ta rất quen. Nhưng thẳng hoặc ta mới tìm được dấu tích những ý tứ, những tình cảm ta vẫn quen gửi vào đó. Họ chạm chỗ rất tỉ mỉ, không phải những rồng những phượng như ngày trước, mà những gì chẳng ai biết tên, những gì đó đôi khi cũng đẹp. Đôi khi hình như họ đã diễn tả được những điều sâu kín, nhưng lời thơ rắc rối quá, dầu sao phần đông chúng ta cũng đành kính nhi diễn chi. Không, từ bao giờ đến bây giờ, từ Homer đến Kinh Thi, đến ca dao Việt Nam, thơ vẫn là một sức đồng cảm mãnh liệt và quảng đại. Nó đã ra đời giữa những buồn vui của loài người và nó sẽ kết bạn với loài người cho đến ngày tận thế. Và như thế chẳng có hại gì cho sự phát triển bản sắc của thi nhân. Đoàn thể bao giờ cũng đàn áp cá nhân bằng tất cả sức nặng của ý sáo, chữ sáo. Làm thơ là phản động, lại là lật cái lớp ý sáo, chữ sáo, để tìm ở dưới những gì linh động và sâu sắc hơn. Tả tình hay tả cảnh không quan hệ, bởi tình hay cảnh đều hòa theo nhịp sống của thi nhân. Nhưng cứ đi vào hồn một người, ta sẽ gặp hồn nòi giống, và đi sâu vào hồn của một nòi giống, ta sẽ gặp hồn chung của loài người. Còn gì riêng cho Nguyễn Du, cho người Việt Nam hơn truyện Kiều? Nhưng truyện Kiều cũng mãi mãi là một chuyện tâm sự của con người không chia màu da, chia thời đại. Nếu các nhà thơ bí hiểm này chỉ có vài ba người thì chẳng sao, cái tai nạn lớn nhất có thể xảy ra là tốn giấy. Chưa biết chừng họ sẽ làm giàu cho thơ Việt Nam cũng nên. Tôi chỉ sợ các thi nhân ta đều đua nhau vào con đường tối tăm ấy, rồi thơ sẽ thành món tiêu khiển riêng cho ít người nhàn rỗi, không còn ăn thua gì đến cuộc đời chung. Không, muốn tìm một nguồn sống cho thi ca phải theo hướng khác. Ảnh hưởng Pháp đã giúp ta nhận thức ra cái cá tính của ta, hoặc trở về thơ Việt xưa, hoặc tìm đến thơ đường, thơ Pháp, đi đâu thì ta cũng cốt tìm ra. Ta tìm và nhiều lần ta đã gặp. Tôi không biết rồi đây thơ Pháp và thơ Đường, hay nói rộng ra thơ Trung Quốc, còn có thể đưa ta tới đâu. Nhưng có một điều rõ ràng là ảnh hưởng thơ xưa của ta hãy còn bạc nhược. Trong ba dòng thơ, dòng Việt luôn luôn bị gián đoạn, mà những nhà thơ xếp vào dòng này nhiều khi cũng chỉ nói mối cảm của mình một cách tự nhiên, không nhờ người xưa làm hướng đạo. Di sản tinh thần của cha ông đại khái hãy còn nguyên vẹn, nhưng tôi tin rằng có thể đưa sinh khí đến cho thơ và cứu các nhà thơ khỏi một tình thế chừng như lúng túng. Trong thi phẩm 10 năm nay, ta đã thấy hiện dần cái hình ảnh mới của người Việt Nam. Nếu các thi nhân ta đủ chân thành để thừa hưởng di sản, nếu họ biết tìm đến thơ xưa với một tấm lòng trẻ, họ sẽ phát huy được những gì vĩnh viễn hơn, sâu sắc hơn, mà bình dị hơn. Song bọn mới cũng chẳng vừa chi, họ nhất định cướp cho được Lưu Trọng Lư, Thái Can, vân vân và giành luôn cả Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Đỗ Phủ, Lý Bạch. Có gì đâu, trong ý họ, thơ cũ là cái mớ thi ca đã xuất hiện khoảng nửa thế kỷ nay, đã trị vì một phần lớn cái bộ văn đàn bản giám của ông Trần Trung Diên. Hơn nữa, trừ một đôi khi hăng quá liều, còn thì họ nói thơ cũ, họ chỉ muốn nói những bài thơ dở gần đây, nhất là những bài thuộc về thể thơ họ căm nhất, thể luật. Nói tóm lại, thơ mới hoặc là tinh hoa của mấy ngàn năm văn học, hoặc là cặn bã một lối thơ đến lúc tàn. Định nghĩa như thế thì có thể cãi nhau mãn kiếp cũng chưa xong. Lỗi ấy tại ai? Mới ngó qua thì hình như lỗi những người trẻ tuổi, nhưng ta hãy nghĩ danh từ thơ cũ là một danh từ chính họ vừa đặt ra. Ngày xưa không có thơ cũ, họ cần phải phản động lại một lối thơ rất thịnh hành trong vài 30 năm gần đây. Vẫn biết trong lối ấy cũng đã sản xuất ít bài có giá trị, song những bài ấy thưa thớt quá, không che được cái tầm thường mênh mông, cái trống rỗng đồ sộ đương ngự trị trên thi đàn Việt Nam. Tinh thần lối thơ ấy đã chết, họ phải thoát ly ra khỏi cái xác chết để tìm một đường sống. Không biết gọi xác chết ấy là thế nào, họ đặt điều cho cái tên thơ cũ. Chữ dùng có thể sai, nhưng nguyện vọng của họ thì rất chính đáng. Có bao giờ họ xâm phạm đến các thi hào đời xưa đâu, mà người ta phải nhọc lòng bên vực. Họ chỉ công kích một lối thơ gần đây, một lối thơ tai hại, nó vẫn giống như thơ Lý Đỗ, như cái nhăn mặt của Đông Thi, vẫn giống như cái nhăn mặt của Tây Thi vậy. Họ không muốn nhăn mặt, sợ mang cái dại của Đông Thi, họ tìm những vẻ đẹp khác, thơ mới ra đời. Ta hãy định nghĩa thế nào là thơ mới và luôn thể, hoặc ta sẽ tìm được cái nghĩa chính đáng của danh từ thơ cũ. Trước hết, muốn tránh mọi sự nhầm lẫn, xin hiểu chữ thơ theo nghĩa chữ thi trong kinh thi hay chữ Boisier trong tiếng Pháp, hiểu theo nghĩa rộng như vậy. Đã thế khi nói lối thơ mới chỉ là nói cho tiện, chứ thực ra thơ mới cũng nhiều lối, bởi không nhận rõ điều ấy nên đôi người tưởng thơ mới tức là thơ tự do. Đã đành theo cái định nghĩa của người đề xướng ra nó thì chính nó là thơ tự do. Nhưng trong 10 năm, hàng vạn người đã dùng danh từ thơ mới để chỉ rất nhiều bài thơ khác xa lối thơ tự do. Danh từ này vốn mới đặt ra, người ta trao cho nó nghĩa gì thì nó sẽ có nghĩa ấy, cho nên phải hiểu nó theo nghĩa thông thường, không thể hiểu theo cách định nghĩa của ông Phan Khôi. Lâu nay, mỗi khi có hứng, tôi toan dở ra ngâm dịnh thì cái hồn thơ của tôi như nó lúng túng, chẳng khác nào cái thân của tôi là lúng túng. Thơ chữ Hán ư, thì ông Lý, ông Đỗ, ông Bạch, ông Tô choáng trong đầu tôi rồi. Thơ Nôm ư, thì cậu Tiên Điền, bà Huyện Thanh Quang đè ngang ngực tôi, làm cho tôi thở không ra. Phan Khôi, Phụ Nữ Tân Văn, số 122 ra ngày 10 tháng 3 năm 1932. Thơ mới, dầu có sản xuất ra được một bậc thiên tài lỗi lạc, tôi cũng không vì bậc thiên tài ấy mà rẻ rúng ông Nguyễn Du thân yêu của tôi. Ông Nguyễn Du bất diệt, nhà thi sĩ của muôn đời. Lưu Trọng Lư, Tiểu thuyết thứ 7, số 29, ra ngày 15 tháng 12 năm 1934. Thơ tự do chỉ là một phần nhỏ trong thơ mới. Phong trào thơ mới trước hết là một cuộc thí nghiệm táo bạo để định lại giá trị những khuôn phép xưa. Cuộc thí nghiệm bây giờ đã tạm xong và đây là những kết quả. Thể đường luật vừa động đến là tan. Những bài đường luật của Quách Tấn dầu được hoan nghênh cũng khó làm sống lại phép đối chữ, đối câu cùng cái nội dung chặt chẽ của thể thơ. Thất ngôn và ngũ ngôn rất thịnh, không hẳn là cổ phong. Cổ phong ngày xưa đã thúc lại thành đường luật. Thất ngôn và ngũ ngôn bây giờ lại do đường luật giãn và nới ra. Cho nên êm tai hơn, cũng có lẽ vì nó ưa dần bằng hơn dần trắc. Ca trù biến thành thơ tám chữ. Thể thơ này ra đời từ trước năm 1936, nghĩa là trước khi ông Thao Thao đề xướng. Yêu dẫn mất, phần nhiều dần Liên Châu. Lục Bát vẫn được trân trọng, ảnh hưởng truyện Kiều và ca dao. Song thất Lục Bát cơ hồ chết, không hiểu gì sao. Thơ bốn chữ, trước chỉ thấy trong những bài dè, nay cất lên hàng những thể thơ nghiêm chỉnh. Lục ngôn, thể trước chỉ thấy trong Bạch Dân thi tập, thỉnh thoảng cũng được dùng. Từ khúc mà hồi đầu người ta toan đưa làm thể chính thức của thơ mới đã chết dần cùng với thơ tự do. Thơ tự do có khi không dần như thơ Thái Cang trong những nét đan thanh, thường thì có dần, nhưng dầu có dần, nó vẫn khác từ khúc, nó không bao giờ độc dần. Ba câu cùng một dần đi liền với nhau cũng không mấy khi. Trong một bài từ khúc liên dận thường có dần chị dần em như một bản nhạc có âm chính âm phụ. Luật đổi thanh rất tự nhiên trong thơ Việt vẫn chi phối hết thảy các thể thơ. Nói tóm lại, phong trào thơ mới đã dứt đi nhiều khuôn phép xưa, song cũng nhiều khuôn phép nhân đó sẽ thêm bền vững. Hẳn tương lai còn dành nhiều vinh quang cho những khuôn phép này. Nó đã qua được một cơn sóng gió dữ dội, trong khi các khuôn phép mới xuất hiện đều bị tiêu trầm như thơ tự do, thơ 10 chữ, thơ 12 chữ hay đương sắp sửa tiêu trầm như những cách gieo dần phỏng theo thơ Pháp. Đến đây chắc người ta nhắc lại cái câu đã nói nhiều lần, không có thơ mới. Cái điều các anh gọi là mới hơn ngàn năm trước đã có rồi. Thì ai chẳng nhận thấy thế, nhưng đã lâu lắm, ta chỉ quen với món thất ngôn bát cú, quen đến ngấy, bây giờ nếu có gì chưa quen, ta cứ gọi là mới chứ sao. Ở nhà quê đến mỗi năm một lần ăn cơm mới, có ai bắt bẻ, mới gì thứ cơm ấy, năm ngoái đã ăn rồi. Vậy mặc dầu các lối thơ thông dụng đời nay chỉ là những lối thơ xưa phục hưng, nó vẫn mới như thường. Huống chi ta đã thấy những lối thơ xưa phục hưng đều có biến thể ít nhiều, nó mềm hơn, nhạc điệu câu thơ cũng khác, vì những chỗ ngắt hơi không nhất định, nhất là vì cái lối dùng chữ rớt đã được nhập tịch đường hoàng. Hôm nay tôi đã chết trong người, xưa hẹn nghìn năm yêu mến tôi. Hễ câu thơ chia làm 2, 3 hay 4 đoạn, những chữ cuối các đoạn phải lần lượt bằng rồi trắc, hay bằng ngắn, không dấu, bằng dài, có dấu quyền, tôi gọi luật ấy là luật đổi thanh. Tiếng ta có bằng trắc rõ ràng, nhiều khi chỉ đổi thanh cũng đủ, không cần dần. Đọc mấy câu này của Đoàn Phú Tứ. Duyên trăm năm đứt đoạn, tình một thuở còn hương, hương thời gian thanh thanh, màu thời gian tím ngát. Có ai ngờ là những câu không dần, còn như mấy câu này của Xuân Diệu. Đây thơ e ấp đã lâu rồi, chìm trong cỏ một vườn hoa cỏ vắng. Tức lòng tôi đó, một vườn hoa cháy nắng, xin lòng người mở cửa ngó lòng tôi. Giá thay chữ tôi, cuối câu thứ tư bằng một chữ gì khác, trong dấu đọc lên vẫn êm. Đại khái, giao dần phỏng theo thơ Pháp đều thừa như thế, mà lắm khi lại còn làm mất đi cả âm điệu bài thơ. Hai câu thất ngôn ấy của Xuân Diệu, hình dáng khác thơ xưa biết bao. Phép dùng chữ, phép đặt câu đổi mới một cách táo bạo cũng thay hình dáng câu thơ không ít. Những thể thơ, cũng như toàn thể xã hội Á Đông, muốn mưu lấy sinh tồn, không ít thì nhiều cũng phải thay hình đổi dáng. Nhưng hôm nay tôi chưa muốn nói nhiều về hình dáng câu thơ. Một lần khác buồn rầu hơn, chúng ta sẽ thảo luận kỹ càng về luật thơ mới, về những dần giãn cách, dần ôm nhau, dần hỗn tạp, về ngữ pháp, cú pháp và nhiều điều rắc rối nữa. Bây giờ hãy đi tìm cái điều ta cho là quan trọng hơn, tinh thần thơ mới. Giá các nhà thơ mới cứ viết những câu thơ như hai câu vừa trích trên này thì tiện cho ta biết mấy. Nhưng chính Xuân Diệu còn viết: người giai nhân bến đợi dưới cây già, tình du khách thuyền qua không buộc chặt. Và một nhà thơ cũ, Tả Cảnh Thu, lại có những câu nhí nhảnh và lả lơi: ô hay cảnh cũng ưa người nhỉ, ai thấy ai mà chẳng ngẩn ngơ. Giá trong thơ cũ chỉ có những trần ngôn sáo ngữ, những bài thơ chúc tụng, những bài thơ vịnh hết cái này đến cái nọ, mà các nhà thơ mới lại chỉ làm những bài kiệt tác thì cũng tiện cho ta biết mấy. Khốn nổi, cái tầm thường, cái lố lăng chẳng phải của riêng một thời nào. Và muốn hiểu tinh thần thơ cho đúng đắn, phải sánh bài hay với bài hay vậy. Âu là ta đành phải nhận rằng trời đất không phải dựng lên cùng một lần với thế hệ chúng ta. Hôm nay đã phôi thai từ hôm qua, và trong cái mới vẫn còn rớt lại ít nhiều cái cũ. Cái thời đại vẫn liên tiếp cùng nhau, và muốn rõ đặc sắc mỗi thời phải nhìn vào đại thể. Cứ đại thể thì tất cả tinh thần thời xưa hay thơ cũ và thời nay hay thơ mới có thể gồm lại trong hai chữ tôi và ta. Ngày trước là thời chữ ta, bây giờ là thời chữ tôi. Nó giống nhau thì vẫn có chỗ giống nhau, như chữ tôi vẫn giống chữ ta. Nhưng chúng ta hãy tìm những chỗ khác nhau. Ngày thứ nhất, ai biết đích ngày nào chữ tôi xuất hiện trên thi đàn Việt Nam. Nó thật bỡ ngỡ, nó như lạc loài nơi đất khách, bởi nó mang theo một quan niệm chưa từng thấy ở xứ này, quan niệm cá nhân. Xã hội Việt Nam từ xưa không có cá nhân, chỉ có đoàn thể, lớn thì quốc gia, nhỏ thì gia đình. Còn cá nhân, cái bản sắc của cá nhân chìm đắm trong gia đình, trong quốc gia, như giọt nước trong biển cả. Cũng có những bậc kỳ tài xuất đầu lộ diện, thẳng hoặc họ cũng ghi hình ảnh họ trong văn thơ. Và thẳng hoặc trong văn thơ, họ cũng dùng đến chữ tôi để nói chuyện với người khác. Song dầu táo bạo đến đâu thì họ cũng không một lần nào dám dùng chữ tôi để nói chuyện với mình. Hay thì cũng thế với tất cả mọi người. Mỗi khi nhìn vào tâm hồn họ, hay đứng trước loài người mênh mông, hoặc họ không tự xưng, hoặc họ ẩn mình sau chữ ta, một chữ có thể chỉ chung nhiều người, họ phải cầu cứu đoàn thể để trốn cô đơn. Chẳng khác gì tác phẩm họ vừa ra đời, đoàn thể đã dành làm của chung, lắm khi cũng chẳng thèm ghi tên của họ. Ở phương Tây, nhất là từ khi có đạo Thiên Chúa, không bao giờ cá nhân lại bị rẻ rúng đến thế. Bởi vậy cho nên, khi chữ tôi với cái nghĩa tuyệt đối của nó xuất hiện giữa thi đàn Việt Nam, bao nhiêu con mắt nhìn nó một cách khó chịu. Nó cứ luôn luôn đi theo những chữ anh, chữ bác, chữ ông đã thấy chướng. Huống bây giờ, nó đến một mình. Nhưng, ngày một, ngày hai, nó mất dần cái vẻ bỡ ngỡ. Nó được vô số người quen, người ta lại còn thấy nó đáng thương. Mà thật, nó tội nghiệp quá. Thi nhân ta cơ hồ đã đến mất cái cốt cách hiên ngang ngày trước. Chữ ta với họ to rộng quá, tâm hồn của họ chỉ vừa thu trong khuôn khổ chữ tôi. Đừng có tìm ở họ cái khí phách ngang tàn của một thi hào đời xưa như Lý Thái Bạch. Trong trời đất chỉ biết có thơ. Đến chút lòng tự trọng cần để khinh cảnh cơ hàn, họ cũng không có nữa. Nỗi đời cay cực đang dơ vuốt, cơm áo không đùa với khách thơ. Không biết trong khi rên rỉ như thế, Xuân Diệu có nghĩ đến Nguyễn Công Trứ, một người đồng quận, chẳng những đã đùa cảnh nghèo mà còn lấy cảnh nghèo làm vui. Ngày ba bữa dỗ bụng rau bình bịch, người quân tử ăn chẳng cần no. Đêm năm canh ăn giấc ngáy kho kho, đời thái bình cửa thường bỏ ngỏ. Hàng nho phong vị phú, tinh xuân đã có cành mai đó, chẳng lịch xong mà cũng biết duyên, vui cảnh nghèo. Nhưng ta trách gì Xuân Diệu? Xuân Diệu, nhà thơ đại biểu đầy đủ nhất cho thời đại, chỉ nói cái khổ sở, cái thảm hại của hết thảy chúng ta. đời chúng ta đã nằm trong dòng chữ tôi. Mất bề rộng, ta tìm bề sâu, nhưng càng đi sâu càng lạnh. Ta thoát lên tiên cùng Thế Lữ, ta phiêu lưu trong trường tình cùng Lưu Trọng Lư. Ta điên cuồng với Hàn Mạc Tử, Chế Lan Viên, ta đắm say cùng Xuân Diệu. Nhưng động tiên đã khép, tình yêu không bền, điên cuồng rồi tỉnh, say đắm vẫn bơ vơ. Ta ngơ ngẩn buồn trở về hồn ta cùng Huy Cận. Cả trời thực, trời mộng vẫn nao nao theo hồn ta. Thực chưa bao giờ thơ Việt Nam buồn và nhất là xôn xao đến thế. Cùng lòng tự tôn, ta mất luôn cả cái bình yên thời trước. Thời trước, dù bị oan khuất như Cao Bá Nhạ, dù bị khinh bỏ như cô phụ trên bến Tầm Dương, vẫn còn có thể nương tựa vào một cái gì không di dịch. Ngày nay lớp thành kiến phủ trên linh hồn đã tiêu tan cùng lớp hoa què phủ trên thi tứ. Phương Tây đã giao trả hồn ta lại cho ta, nhưng ta bàng hoàng vì nhìn vào đó ta thấy thiếu một điều cần hơn trăm nghìn điều khác, một lòng tin đầy đủ. Đó, tất cả cái bi kịch đương diễn ngấm ngầm dưới những phù hiệu dễ dãi trong hồn người thanh niên. Bi kịch ấy họ gửi cả vào tiếng Việt, họ yêu vô cùng thứ tiếng trong mấy mươi thế kỷ đã chia sẻ vui buồn với cha ông. Họ dồn tình yêu quê hương trong tình yêu tiếng Việt. Tiếng Việt, họ nghĩ là tấm lụa đã hứng dông hồn những thế hệ qua. Đến lượt họ, họ cũng muốn mượn tấm hồn bạch chung để gửi nỗi băn khoăn riêng. Nhưng do đó trong thất vọng sẽ nảy mầm hy vọng. Chưa bao giờ như bây giờ họ hiểu câu nói can đảm của ông chủ báo Nam Phong. Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, nước ta còn. Chưa bao giờ như bây giờ họ cảm thấy tinh thần nòi giống cũng như các thể thơ xưa chỉ biến thiên chứ không sao tiêu diệt. Chưa bao giờ như bây giờ họ thấy cần phải tìm về dĩ vãng để vinh vào những gì bất diệt đủ bảo đảm cho ngày mai. Tháng 11 năm 1941.